One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 276, chương 20, Konoha Sakumo. Konoha hiệu suất hoàn toàn chính xác rất nhanh. Bất quá trong phiến khác, chỗ có thể điều ra cường giả, tất cả đều đi tới nơi đây. Cường đại như thế đội hình, ninja đừng nói là ứng phó, chỉ sợ trông thấy tràng diện này liền đã trong lòng bắt đầu sinh thoái ý. Căn bản vốn không dám dừng lại thêm một lát, nhưng đối trải qua không biết bao nhiêu sóng to gió lớn Hakuen tới nói. Loại tràng diện này, hắn sớm đã thành thói quen. Ngươi đoán không sai, ta hôm nay tới mục đích đúng là muốn dẫn đi cửu vĩ. Ngươi hẳn là được chứng kiến ta nuốt người. Hình tượng a, đối ngươi, đối Konoha, đối tất cả mọi người tới nói, cửu vĩ là cực kỳ nguy hiểm, dùng để trấn áp thôn binh khí. Thế nhưng là với ta mà nói, cửu vĩ bất quá chỉ là một đoàn chakra năng lượng mà thôi. Ta ngược lại thật ra không ngại trải nghiệm một cái, có được cửu vĩ chakra cảm giác đến tột cùng như thế nào. Có lẽ dùng cửu vĩ chakra đến phá hủy Konoha, cái loại cảm giác này hẳn là sẽ rất không tệ. Hakuen mắt sáng lên, lời của hắn mặc dù bình tĩnh, nhưng nói sau khi đi ra, tất cả mọi người không cách nào chấn định, cho dù là Sarutobi Hiruzen, giờ phút này đều có chút sắc mặt biến hóa. Chính như Hakuen nói, hắn là được chứng kiến Hakuen nuốt Konoha Anbu Ninja người chứng kiến. Nếu như Hakuen thật sự có thể đem cửu vĩ chakra chiếm thành của mình, dùng tới đối phó Konoha, cái kia Konoha khả năng thật phải đối mặt 730 đáng sợ nhất tai họa ngập đầu. Nhưng mà hắn căn bản không biết, Hakuen lời nói này, bất quá là tại kích thích hắn thôi. Hắn nhìn thấy Uzumaki Kushina lần đầu tiên liền phát giác được. Uzumaki Kushina trên thân có đại đức đại thiện chi tức, có loại khí tức này tại. Hakuen muốn thu hoạch cửu vĩ lực lượng lộ ra nhưng đã không thể nào. Dù sao rút ra cửu vĩ lực lượng, cũng là sẽ trực tiếp giết chết Uzumaki Kushina. Từ nhân quả quan hệ đi lên nói, vẫn là Hakuen sai lầm. Y nguyên sẽ có đại đức đại thiện chi tức bị hắn hấp thu. Cũng may cái này cũng không ảnh hưởng cái gì. Hắn mục tiêu cuối cùng là chiến tranh. Vĩ thú chỉ là dây dẫn nổ mà thôi. Đạt được dây dẫn nổ lực lượng cũng không trọng yếu. Có thể hay không nhóm lửa căn này dây dẫn nổ, mang đến Hakuen muốn hiệu quả mới là trọng yếu nhất. Tiểu tử càn rỡ, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Muốn phá hủy Konoha, ta tuyệt sẽ không cho phép ngươi làm như thế. Lúc này, một tên Chunin nghe Hakuen lời nói về sau, phẫn nộ đến cực điểm, trực tiếp xông lên đến, muốn dùng trong tay kunai giết chết Hakuen. Nhưng hắn vừa lao ra, một chân liền khắc ở trên mặt của hắn, đem hắn một cước đạp trở về. Thân là ninja, nếu như ngay cả điểm ấy nhẫn nại chi lực cũng không có, cùng chịu chết còn có cái gì hai loại? Sarutobi Hiruzen sắc mặt trầm ngưng nói. Sarutobi lão sư, chấm ngoặc kép, Sunet Jiraiya bọn người thấy thế. Biết Sarutobi Hiruzen đây là đang cứu tên kia Chunin, nếu không chỉ bằng tên kia Chunin thực lực, thậm chí còn không đợi tiếp cận Hakuen, liền bị Hakuen bên người Yahiko ba người cho xử lý. Viêm đế, nói đi, mục đích của ngươi đến tột cùng là cái gì? Ngươi với cái thế giới này, thật chẳng lẽ liền có mang dày đặc như vậy tan không ra oán hận sao? Sarutobi Hiruzen nói ra. Sarutobi Hiruzen, ít đến thuyết giáo ta. Ta cũng không phải đám kia lăng đầu thanh. Tại thực lực này vi tôn trên thế giới, thực lực mới là duy nhất quyền lên tiếng. Nếu như các ngươi muốn ngăn cản ta, có thể đi thử một chút. Hakuen không có hứng thú nghe Sarutobi Hiruzen thao thao bất tuyệt. Konoha ninja bên trong, không riêng Naruto một cái có được miệng độn kỹ năng, cơ hồ là cái nhân vật đều có. Sarutobi Hiruzen tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hakuen nhưng lười nhác cùng hắn nói nhảm nhiều. Luận thực lực đúng không? Vậy liền đến thử một lần thực lực a. Bỗng nhiên, một tên Konoha Jonin vọt ra. Cầm trong tay phát ra bạch quang chakra đoàn đao. Một ngựa đi đầu thẳng đến Hakuen mà đi. Tên này Jonin mái đầu bạc trắng. Hakuen liếc mắt nhìn hắn. Luôn cảm thấy hắn có chút quen mắt. Nhưng nhất thời nhớ không ra thì sao? Konoha Sakumo. Là Konoha Sakumo. Không nghĩ tới cái thứ nhất không nhịn được dĩ nhiên là hắn. Nhìn thấy tên này bỗng nhiên lao ra ninja. Trong mắt mọi người dâng lên vẻ chờ mong. Liền ngay cả Tam Nhẫn cũng lộ xảy ra ngoài ý muốn chi sắc. Konoha Sakumo là tám sắc truyện kỳ siêu cấp ninja đứng đầu. Truyền thuyết hắn là tên điên cấp siêu cấp thiên tài. 7 tuổi lúc liền tấn thăng làm Chunin. 13 tuổi trở thành Jonin. Cũng tham gia lần thứ nhất giới ninja đại chiến. Lập xuống chiến công hiển hách. 17 tuổi lúc cũng đã là Anbu đội trưởng. 21 tuổi trở thành Tokubetsu Jonin. D cấp nhiệm vụ 256 lần. C cấp nhiệm vụ 384 lần. B cấp nhiệm vụ 266 lần. A cấp nhiệm vụ 123 lần. S cấp nhiệm vụ 27 lần. Mạnh đến mức có chút đáng sợ ghi chép. Cùng được xưng là ninja chi thần đệ tam Sarutobi tương xứng nhân vật. Lúc ấy tại đệ nhị thế chiến truyền thuyết địch quân chỉ cần gặp được Shiroi Kiba liền có thể không? Cần hoàn thành nhiệm vụ trở lại thôn phục mệnh. Liền ngay cả Tam Nhẫn đều phải đối với hắn lễ nhượng 3 phần. Đủ để thấy thực lực đáng sợ. Nhân vật như vậy, vốn cho là hắn sẽ là nhất bảo trì bình thản một cái. Không nghĩ tới Hakuen những lời kia, đã kích thích hắn, để hắn liều lĩnh trực tiếp vọt ra. Sakumo, chấm ngoặc kép, Sarutobi Hiruzen thấy thế, trong mắt cũng lóe lên tinh quang. Không có lựa chọn ngăn cản. Hắn biết Hatake Sakumo, cũng chính là Konoha Sakumo thực lực, đã cường đại đến cùng mình sóng vai tình trạng. Nếu như hắn lên, không chỉ có thể thăm dò một cái viêm đế sâu cạn, mà lại nói không chừng còn sẽ xuất hiện kỳ hiệu. Dù sao Konoha Sakumo thanh danh lại vang lên sáng, cuối cùng không đủ hắn cái này đệ tam Hokage tên tiếng vang rồi. Hakuen biết mình. Nhưng chưa hẳn biết Konoha Sakumo. Konoha Sakumo, nguyên lai hắn liền là Kakashi phụ thân a. Hakuen nghe được đám người kinh hô nói nhỏ. Thế mới biết vì cái gì mình nhìn hắn như vậy nhìn quen mắt. Cái tin đồn này bên trong phi thường cường đại ninja. Lại bởi vì một lần trong nhiệm vụ lựa chọn cứu vớt đồng bạn mà từ bỏ nhiệm vụ. Dẫn đến thôn bị tổn thất thật lớn lọt vào chỉ trích. Cuối cùng buồn bực tự sát, Hokage đông đảo cường giả bên trong, Konoha Sakumo nên tính là đã chết biệt khuất một cái. Mọi người ở đây kinh hô thời điểm, Konoha Sakumo đã giống như một đạo chớp lóe, bỗng nhiên xuất hiện ở Hakuen phía sau. Tốc độ của hắn đã nhanh đến hoàn toàn đủ để cùng tia chớp vàng Namikaze Minato hoàn cảnh. Cơ hồ là cùng một thời gian. Trong tay hắn màu trắng chakra đoàn đao đã từ phần lưng đâm thẳng hướng Hakuen nơi trái tim chung. Tâm, thực lực không tệ, đáng tiếc, nếu như tốc độ có thể nhanh hơn chút nữa liền tốt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.